Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39 kết thúc. Giờ Tí đã qua, ánh trăng tây nghiêng, chiếu sáng đầy đất thiệt hại binh khí. Máu tươi ở trong bóng đêm ngưng tụ thành thâm trầm ám màu tí mani đông hoa trước cửa. Trải qua hơn phân nửa đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, cẩm y vệ tàn binh cùng Đông Hán phiên tử cách sông đào bảo vệ thành xa xa rằng co. Đều là chuẩn bị liều chết một bác, cũng không biết là ai ra lệnh một tiếng. Cẩm y vệ cùng Đông Hán đồng thời chiều đối diện đánh tới. Đông Hán phiên tử đều là trăm dặm mới tìm được một tàn nhẫn giác nhi. Thêm chi trời sinh thân thể tàn khuyết, không thể giống người thường như vậy hành hoan mua vui. Liền đem suốt đời tinh lực đều chuyển rời đến đối võ học si mê đi lên. Cho nên cẩm y vệ nhân mã tuy rằng là Đông Hán mấy lần, nhưng có rất nhiều đồ có này biểu giàn hoa, thực mau liền ở vào hạ phong. Mà Đông Hán bên này, còn lại là Tử Phương Vô Kính cùng Lâm Hoan xung phong. Phương Vô Kính cùng hắn bộ chúng am hiểu ám khí, nơi đi đến toàn như bạo vũ lê hoa nở rộ, tên bắn lén một tạc. Đó là thành đàn cẩm y vệ kêu thảm ngã xuống, mà Lâm Hoan chậm rãi đem một viên tô đường nhét vào trong miệng. Ngay sau đó nắm đao theo sát sau đó, cấp may mắn từ ám khí mưa tên trung tồn tại xuống dưới cẩm y vệ bổ thượng một đao. Như cắt gốc dạ chém ngã một mảnh, tưởng dạ cung nỏ thủ chiếm lĩnh Đông Hoa môn cao thấp. Lấy mũi tên dọn dẹp Phương Vô Kính cùng Lâm Hoan hai người sau lưng tàn binh. Mũi tên vô hư phát bách chúng, làm cho chính mình đồng bạn có thể ân tâm xung phong. Đối mặt phối hợp ăn ý, giết người như ma Đông Hán phiên tử, cẩm y vệ nhóm lý trí sớm bị sợ hãi cắn nuốt. Kế tiếp bại lui, thậm chí có không ít người ý đồ chạy trốn. Hoặc chất mà tâm trầm, một đao chém giết vài tên đi đầu chạy trốn bộ chúng. Quát, ai dám lại lui, giết không tha, cẩm y vệ khiếp sợ sát uy, đành phải căng ra đầu thượng, đợi cho Lâm Hoan cùng Phương Vô Kính đám người sát nhập trận địa địch. Vẫn luôn tại hậu phương quan chiến Thẩm Huyến mặt trầm như nước, chậm rãi nắm chặt chuôi đao. Tiếp theo, hắn một phách mông ngựa, giục ngựa chạy như điên mà đến. Nơi đi đến đều là một đường huyết hoa tràn ra, sắt ra đường máu không người dám bổ khuyết. Thẩm Huyền như vào chỗ không người, một đường giết đến hoác chất trước mặt, đem hai gã chỉ huy sứ đồng chi trước sau chém xuống mã. Cẩm y vệ nhất thời rắn mất đầu, đại loạn, hai gã chỉ huy sứ đồng chi xuống ngựa. Hoặc chất cùng cấp với mất đi cánh tay trái bờ vai phải. Trong mắt vẫn hận cơ hồ muốn hóa thành dung nham phun ra. Hắn nắm chặt tú xuân đao, gầm nhẹ một tiếng, giục ngựa nghênh hướng Thẩm Huyền. Thẩm Huyền cũng nâng đao, thúc ngựa mà đến. Hai người đều là sưởng vệ trung thần chi tồn tại. Lần này chính diện giao phong, lưỡi dao tranh minh, đâm ra hỏa hoa văng khắp nơi, trên bầu trời mây đùn buông xuống, đè ở kinh thành trên không, thiên địa ảm đạm, cuồng phong như nhận, hai người như dã thú nhanh chóng so chiêu, liền ánh đao đều hóa thành mắt, thường vô pháp phân biệt tàn ảnh. Mấy chục chiêu qua đi, hai người nhanh chóng tách ra, từng người ghìm ngựa xoay người. Cách 10 bước xa khoảng cách lạnh lùng rằng co, Thẩm Huyền cùng Hoắc Chất đều am hiểu dùng đao, trên lưng ngựa thượng không hảo phát huy, hai người trong mắt đều phảng phất ẩn chứa nồng đậm gió lốc. Đối diện một lát, bọn họ không hẹn mà cùng mà xoay người xuống ngựa, trực tiếp với mặt đất quyết chiến. Thẩm Huyền giải bị máu tươi sũng nước áo choàng. Áo choàng ở trong bóng đêm xẹt qua một đạo đen nhánh độ cung. Phiêu nhiên bị gió thổi dừng ở mà. che lại đầy đất loang lổ vết máu. Tiếp theo Thẩm Huyền nâng đao vãn cái hoa, một trước một sau xoa khai chân khom người mà đứng. Sắc bén đôi mắt gắt gao khóa trụ đối phương. Hoặc chất cũng là nâng cánh tay khúc khủy tay, đem tú xuân đao lưỡi dao từ nhỏ cánh tay ống tay áo thượng chậm rãi lau quá. Chỉ một thoáng, tuyết trắng lưỡi dao ở dưới ánh trăng chiết xạ ra thê hàn lạnh quang. Hoặc chất dẫn đầu làm khó dễ, vọt mạnh lại đây, nâng đao chém về phía Thẩm Huyền. Thẩm Huyền nghiêng người tránh thoát, hoành đao ngăn trở hoặc chất đệ nhị đánh. Ngay sau đó khúc khủy tay, hung hăng đâm hướng hoặc chất ngực. Hoặc chất bị đánh trúng liên tiếp lui ba bước đứng vững. Nửa người không có lực đạo, nắm đao tay run rẩy phát run. Hắn bất động thanh sắc mà cúi đầu vừa thấy. Tiên đế ngự tứ tú xuân đao lưỡi dao thượng đã xuất hiện thật nhỏ lỗ thủng. Thân đao rung động, phát ra bất kham gánh nặng ong ong thanh. Phảng phất ngay sau đó sẽ nứt toạc thành mảnh nhỏ. Mà Thẩm Huyền trường thân mà đứng. Thân hình trong bóng đêm dừng hình ảnh thành một đạo cắt hình. Chỉ có một đôi mắt sắc bén như lúc ban đầu. Phảng phất hắn trời sinh là vì giết chóc mà sinh. Vĩnh không biết mệt mỏi. Hoặc chất biết, Nam Trấn Vỗ Tư hủy diệt. Việt Giao Bắc Trấn Phủ Tư lại đứng ngoài cuộc. Mặc dù chính mình lại chiến đấu đi xuống, hôm nay cũng tất thành bại cục. Hắn cuối cùng lại thật sâu mà ngóng nhìn liếc mắt một cái từ Ninh Cung phương hướng. Nơi đó ngọn đèn dầu như đậu, nói không nên lời là ân tường, vẫn là tĩnh mịch. Hắn trong mắt có áy náy cùng đau đớn, còn có một tia nói không rõ bi ai. Hôm nay sự bại, hắn cần thiết bảo tồn thực lực, mới có thể ngóc đầu trở lại. Hiệp trợ hắn ái nhân hoàn thành nghiệp lớn. Thật lâu sau, hoặc chất cắn cắn sau răng cấm, lui ra phía sau một bước. Ngay sau đó xoay người lên ngựa, quát to, triệt, cẩm y vệ như được đại xá. Một tổ ong theo hoặc chất khắp nơi chạy tứ tán. Chỉ để lại đầy đất binh qua cùng thi thể. Phóng tín hiệu, truy, giờ dần càng thanh ẩn ẩn truyền đến. Thẩm Huyền xoay người lên ngựa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ Ninh Cung phương hướng. Trầm giọng mệnh lệnh, Lâm Hoan cùng Tưởng Xạ xuất lĩnh phân đội tùy bổn đốc vào cung cứu giá. Còn lại người chờ giống nhau truy kích hoặc chất, vô luận chết sống. Cần phải đem hắn mang về Đông Hán. Phanh, màu đỏ tín hiệu bốc lên, ở không trung nổ tung một đóa chói mắt pháo hoa. Mà lúc này, trong cung lại là một khác phiên phong vân gợn sóng. Thái hậu nương nương còn bình yên vô sự, Trường Ninh sao dám trước nương nương chết đi. Tiêu Trường Ninh rút đi nhất quán nhu nhược, cặp kia luôn là lóe lệ quang con ngươi lúc này nhất phái kiên định, cất cao âm điệu nói, Thái hậu đem đao kiếm đối với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, là muốn mưu phản sao? Mưu phản chính là các ngươi. Lương Thái hậu lạnh lùng nói, ai ra chỉ là phụng tiên đế di mệnh. Thanh quân sườn, Việt Giao dục ngựa về phía trước, giơ tay ý bảo thủ hạ cẩm y vệ vây quanh tác loạn thị vệ. Cất cao giọng nói, Thái hậu nương nương này không khẩu loạn khấu mưu phản chi tội bản lĩnh. Thật đúng là làm ti chức mở rộng tầm mắt. Đại gia rõ như ban ngày. Ngài này đao kiếm chỉ hướng bệ hạ. Chẳng lẽ bệ hạ cũng là mưu phản người sao? Bệ hạ là bị Đông Hán đồng lõa bắt cóc. Thái hậu về phía trước một bước. Dùng đồ có sơn móng tay sắc nhọn móng tay chỉ hướng Việt Giao. Ngoài mạnh trong yếu chất vấn, Việt Giao, tiên đế xem ở Việt gia mãn môn trung liệt phân thượng. Đối với ngươi ân sủng có thêm, như thế nào liền ngươi cũng muốn mưu phản sao? Thái hậu đã biết Việt gia mãn môn trung liệt, nên minh bạch, mặc cho ai mưu phản đều không thể là Việt gia. Ti chức tâm hệ bệ hạ, tự nhiên sẽ đứng ở đối này một phương. Việt Giao rút ra Tú Xuân đao, lấy đao chỉ hướng Thái Hậu. Trào Phúng cười nói, ngươi một cái chỉ biết đùa bỡn quyền mưu thâm cung phụ nhân, có gì tư cách chỉ trích ta đâu. Tiêu Hoàn xoay người xuống ngựa, giữ chặt Lương Ấu Dung lạnh băng tay, đem nàng hộ ở chính mình cũng không rộng lớn thân hình sau. Động thân nói, ai mưu phản, ai trung tâm, chậm trong lòng minh bạch. Thái Hậu, ngươi đã cô phụ phụ hoàng gửi gắm buông rèm giao phó, lợi dục huân tâm mà đúc hạ đại sai, thu tay lại đi. Hoàng đế, ai ra một tay đem ngươi dạy nuôi lớn, liền ngươi cũng muốn cùng ai ra đối nghịch. Lương Thái Hậu lo chính mình gật gật đầu, lấy ngón tay thiên quát, ngươi tới, cấp ai ra bắt lấy. Lương Thái Hậu lệnh còn chưa hạ xong, lại chợt thấy hàn quang hiện lên, tiếp theo một thanh sắc bén chùy thủ để thượng nàng cổ. Một màn này thật sự là quá hài kịch hóa, mọi người mờ mịt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Đại gia không khỏi mà nhìn phía đao hiệp Thái Hậu người nọ. Trong đám người bộc phát ra một trận tất tốt nghị luận thanh. Thế cục xoay ngược lại, Tiêu Trường Ninh kinh ngạc mà nhìn phía Thái Hậu bên người cung nữ. Hoàn toàn không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt chế trụ Thái Hậu, thế nhưng là Thái Hậu bên người thân mật nhất người, chủy thủ dính sát bao yếu ớt da thịt. Lương Thái Hậu cũng là trinh lăng một cái chớp mắt, thật cẩn thận mà chuyển qua tầm mắt, nhìn phía bắt cóc chính mình tên kia cung nữ. Nàng đôi mắt bỗng chốc trừng lớn, không thể tin tưởng mà kinh giận nói, ngươi cũng dám phản bội ta. Đại cung nữ ngọc khấu đem chùy thủ để ở Thái Hậu bên gáy, bắt cóc nàng đi tới vài bước. Thái Hậu thân vệ nhóm lúc này mới như mộng mới tỉnh, cũng bất chấp hoàng đế cùng hoàng hậu, sôi nổi thay đổi trường kích, binh tướng khí nhắm ngay ngọc khấu. Ngọc khấu không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ánh mắt thanh lãnh, quát, ai cũng đừng cử động, buông trong tay vũ khí. Mọi người lui ra phía sau, bọn thị vệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Hậu Thái Dương đã chảy ra mồ hôi lạnh, cứng còng cổ run giọng nói, ngươi tới, giết này tiện tỳ. Thái Hậu vẫn là không cần nói chuyện hảo, ngọc khấu đem chùy thủ nhẹ nhàng một hoa. Thái Hậu lập tức khẽ gọi một tiếng, trên cổ vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết máu. Ngọc khấu hiển nhiên động thật cách, bọn thị vệ ném chuột sợ vỡ đồ. Bọn họ chần chờ một lát, sôi nổi ném đao kích, nhấc tay lui hướng một bên, từ bỏ chống cự. Tiêu Trường Ninh cho Việt Giao một cái ánh mắt, Việt Giao hiểu ý, rèn sắt khi còn nóng nói, Bắc Trấn Phủ Tư nghe lệnh, bắt lấy nghịch tặc, bảo hộ bệ hạ cùng hoàng hậu. Thái Hậu mấy trăm người mã đều bị bắt lấy, Tiêu Trường Ninh lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nàng híp híp mắt, nương ánh lửa đánh giá ngọc khấu, chỉ cảm thấy nàng thân hình quen thuộc, tựa hồ ở Từ Ninh cung ngoại nơi nào đó gặp qua. Chính suy tư, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Giáo trường, hồng mai, thẩm huyền chiều cây mai sau cung nữ chắp tay hành lễ, hết sức tôn trọng, là nàng. Cái kia trộm ở Đông Hán giáo trường cùng thẩm huyền trao đổi tình báo cung nữ, nàng lại là thẩm huyền người sao? Khó trách như thế. Biết được ngọc khấu thân phận thật sự, Tiêu Trường Ninh vừa mừng vừa sợ, mà cùng chi tướng phản, Lương Thái Hậu còn lại là hận đến đôi mắt mấy ướt át huyết. Bi phận nói, ngọc khấu, ngươi này tiện nhân, ai ra nào điểm thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn như thế hại ai ra? Thái Hậu nương nương, quý nhân hay quên sự, đại khái không nhớ rõ. Ngọc khấu gắt gao mà nắm chùy thủ, trong mắt toát ra một chút bi thương. âm thanh lạnh lùng nói, nô tỳ người trong lòng là bị nương nương cùng Hoắc đại nhân thân thủ giết chết, ngươi người trong lòng. Lương Thái hậu liệt khai đỏ tươi môi, giận cực phản cười nói, ai ra giết qua như vậy nhiều người, ai biết ngươi người trong lòng là cái nào cậu nô tài. Nơi xa ẩn ẩn có ánh lửa bốc cháy lên, hỗn loạn tiếng bước chân tới gần, xem ra lại có đại đội nhân mã nghe tin mà đến. Tiêu Trường Ninh trong lòng căng thẳng, ánh mắt tạm thời từ Lương Thái hậu trên người rút ra, gắt gao mà tỏa định ánh lửa ẩn hiện phương hướng. Không biết này một đám người tới đến tột cùng là Thẩm Huyền vẫn là Hoắc Chất. Đông Hán cứu giá chậm trễ, vạn mong bệ hạ thứ tội. Theo quen thuộc tiếng nói truyền đến, Tiêu Trường Ninh một viên huyền tâm cuối cùng trở xuống trong bụng. Nàng ánh mắt sáng lên, khóe miệng không khỏi dơ lên, kêu, Thẩm Huyền, Lâm Hoan cùng Tưởng Xạ phân biệt mang theo hai đội nhân mã khống chế tình thế, đem Lương Thái hậu bao quanh vây quanh. Tiếp theo, tiếng vó ngựa tới gần, Thẩm Huyền từ bay nhanh trên lưng ngựa xoay người dựng lên, như chim ưng vững vàng rơi trên mặt đất. Triều Tiêu Hoàn quỳ một gối bái, ôm quyền nói, thần Thẩm Huyền khấu kiến hoàng thượng. Thẩm Khanh mau khởi. Tiêu Hoàn theo bản năng vươn tay, tựa hồ muốn tự mình nâng dậy Thẩm Huyền, nhưng Thẩm Huyền xiêm y thượng đều là huyết, cả người đằng đằng sát khí, hắn nhất thời không biết từ đâu xuống tay, đành phải xấu hổ mà cương ở giữa không trung. Hư hư vừa đỡ, cũng may Thẩm Huyền vẫn chưa để ý, chỉ đứng dậy chiều Lương Thái hậu đi đến. Hắn mỗi đi một bước, Lương Thái hậu sắc mặt liền tái nhợt một phân, đến cuối cùng thế nhưng biến thành người chết giống nhau trắng bệch chi sắc. Hồn nhiên không còn nữa mới vừa rồi bức vua thoái vị khi ngoài mạnh trong yếu. Nàng rất rõ ràng lúc này Thẩm Huyền xuất hiện ở trong cung ý nghĩa cái gì. Hoặc chết bại, cũng hoặc là đã chết. Nàng mất đi lớn nhất chỗ dựa, thất bại thảm hại. Tiêu Trường Ninh xoay người xuống ngựa, lại nhân lưng ngựa quá cao, nàng rơi xuống đất thời điểm một cái không xong suýt nữa té ngã. May mắn một con bàn tay to từ bên sườn vươn, đúng lúc ổn định nàng thân hình. Quay đầu vừa thấy, kia ôm hắn không phải Thẩm Huyền là ai. Trước mắt bao người, Tiêu Trường Ninh cố nén trụ tưởng nhào vào hắn trong lòng ngực dục vọng. Ánh mắt bóng lưỡng, hỏi, Thẩm Huyền, Hoắc Chất phản binh đã bị tiêu diệt sao? Mưu phản Cẩm Y vệ đã bị bắt lấy 8/9/10. Hoắc Chất thấy tình hình không đúng, bỏ binh mà chạy, thần đã sai người đi chặn lại tập nã, nói. Thẩm Huyền bất động thanh sắc mà đỡ ổn Tiêu Trường Ninh. Xoay người nhìn sắc mặt hôi bại Lương Thái hậu, gợi lên một mặt cuồng vọng thanh lãnh cười tới, ngẩng đầu nói, Thái hậu còn có gì lời nói nhưng nói. Lương Thái hậu để ở cung tường thượng, gắt gao mà cắn môi, giữa mày ninh thành thật sâu khe rãnh, vẫn hấp hối dãy rùa nói, ai ra phụng mệnh thanh quân sườn, chân thành chi tâm thiên địa chứng giám, đến nỗi Hoắc Chất hay không mưu phản, ai ra cái gì cũng không biết. Thái hậu đem chính mình trích đến sạch sẽ, là tưởng đoạn đuôi cầu sinh. Thẩm Huyền cười nhạo một tiếng, trong cung ai không biết, phản tặc Hoắc Chất chính là nương nương ngài váy hạ chi thần. Nương nương tưởng bo bo giữ mình, sợ không phải dễ dàng như vậy. Lương Thái hậu nắm chặt 10 ngón, cả người phát run. Tiểu hoàng đế lần đầu thấy như vậy đại trường hợp, nhất thời cũng không biết nên như thế nào xử lý, liền hỏi nói, Thái hậu tối nay bắt cóc thiên tử, chính là đại gia tận mắt nhìn thấy, y Thẩm Khanh chứng kiến, Thái hậu như thế hành vi nên xử trí như thế nào? Thẩm Huyền đáp, y thần kiến giải vụng về, không bằng trước tước này phong hào cùng hết thảy quyền lợi. Giam cầm lãnh cung bên trong, chờ đến thần đem hoặc chất tập nã quy án. Thái hậu nương nương tự nhiên liền biết cái gì mới gọi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thẩm Huyền lời này hiển nhiên là muốn lưu trữ thái hậu một cái mệnh chậm rãi lan lộn. Đông Hán có rất nhiều làm người muốn sống không được muốn chết không xong biện pháp. Tiêu Hoàn nhìn mắt lộ ra hung quang, hấp hối dãy dụa lương thái hậu, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia quỷ quyệt âm u. Hắn định định đơn bạc ngực, lớn tiếng nói, chuẩn tấu. Lương thái hậu bỗng chốc trừng lớn mắt, điên cuồng nói, ai ra là buông rèm chấp chính thái hậu, các ngươi không thể như thế đối ai ra. Ai ra có thái hoàng thái hậu thủ dụ, bất luận khi nào chỗ nào chuyện gì, thiên tử vĩnh viễn không thể phế hậu. Ngô, ngô ngô, thực nhanh có người xông lên che lại nàng miệng, đem nàng mạnh mẽ giam giữ đi xuống. Hẹp dài cung nói như là một chương đen như mực thú miệng, đem đầy mặt hoảng sợ phẫn nộ lương thái hậu một chút cắn nuốt, thẳng đến lại vô nửa điểm tiếng động. Lương Ấu Dung che lại thương chỗ suy sụp té ngã, khóe mắt một hàng thanh lệ chảy xuống, cắn môi đứt quãng nói, thế gian này lại là hắc phi hắc, bạch phi bạch. Hoàng hậu, Tiêu Hoàn vội đỡ lấy Lương Ấu Dung mềm mại ngã xuống thân hình. Hắn nhìn hai mắt nhắm nghiền tiểu hoàng hậu, trong mắt ánh mắt chớp động, làm như đa tình, lại làm như vô tình. Chân trời tàn nguyệt cong cong, cực kỳ giống một mặt trào phúng tươi cười. Một hồi oanh oanh liệt liệt nội loạn liền ở máu tươi cùng tử vong chung lặng yên kết thúc. Chôn vùi ở một mảnh tịch lưu thâm trầm bóng đêm bên trong, căng chặt một ngày một đêm tiếng lòng rốt cuộc vào giờ phút này hoàn toàn lơi lỏng. Tiêu Trường Ninh than một tiếng, trong óc vang lên một trận lại một trận bén nhọn đau đớn, phảng phất ban ngày ở trong xe ngựa hai nơi đâm thương rốt cuộc vào giờ phút này hoàn toàn phun trào, dạo đến nàng trời đất quay cuồng. Nàng thân hình lảo đảo một phen, thực mau lại đứng vững. Thẩm Huyền thực mau phát giác Tiêu Trường Ninh khác thường, vội nói, làm sao vậy, đau đầu. Tiêu Trường Ninh xoa xoa huyệt thái dương, mở to phiếm hồng đôi mắt nhìn phía Thẩm Huyền, nhuyễn thanh nói, Thẩm Huyền, ta buồn ngủ quá. Nàng thanh âm thực nhẹ, thực mềm, trong mắt tràn đầy thoải mái cùng tín nhiệm, làm nhân tình không nhịn được muốn ôm một cái nàng, trấn ân nàng. Thẩm Huyền đích xác làm như vậy, hắn không coi ai ra gì mà chặn ngang bế lên Tiêu Trường Ninh, làm nàng có thể bình yên mà dựa vào chính mình trong lòng ngực. Thẩm Huyền ôm nàng đi bước một vững vàng mà đi qua hoàng đế bên người, đi qua Việt Giao bên người, biểu tình ôn nhu mà lại nghiêm nghị, thấp giọng nói, vậy ngủ một lát đi, trong cung lễ pháp khắc nghiệt. Thẩm Huyền trước mặt mọi người cùng trưởng công chúa như thế thân mật, nhưng lại không ai dám nhìn thẳng hắn, chỉ trích hắn. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà rũ xuống đôi mắt, tự động nhường ra một con đường, khiến cho hắn có thể thông suốt mà ôm trưởng công chúa điện hạ rời đi. Lâm Hoan bị xe đưa điện hạ hồi phủ nghỉ tập mani theo Thẩm Huyền ra lệnh một tiếng. Nguyệt lạc tây sơn, sáng sớm lặng yên tiến đến. Hết chương.